toàn bộ không gian lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Bất kể là Diệp Phong hay Hoàng Kim Kiếm Ưng, họ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Đòn tấn công của họ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hai pho tượng Thương Long do Bản Long Thần Tông để lại tuy cũng rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được đòn tấn công của hai người. Răng rắc, chẳng bao lâu sau, trên thân hai pho tượng Thương Long xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, như đồ sứ sắp vỡ vụn. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp thi triển thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết vừa mới lĩnh ngộ. Tức thì, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh cự kiếm ngưng tụ từ ánh chớp, chém thẳng vào một con Thương Long pho tượng. Mặc dù đây là lần đầu Diệp Phong thi triển thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, nhưng uy lực của lôi đình chém giết vẫn vô cùng kinh khủng. Trực tiếp chém tan con Thương Long pho tượng thành từng mảnh vụn. Ở phía bên kia, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng bộc phát ra thủ đoạn mạnh mẽ của mình. Hoàng Kim Chi Quang, Quỳnh, cả người nó trong nháy mắt hóa thành một tia sáng màu vàng. Tia sáng ấy tựa như một thanh thần kiếm khai thiên lập địa, nhanh như chớp, đâm xuyên qua thân thể con Thương Long còn lại, khiến nó vỡ nát ngay tức khắc. Lạch cạch, ngay khi hai pho tượng Thương Long vỡ vụn, từ trong thân thể mỗi pho tượng đều rơi ra một viên Long Châu vàng óng. Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng mỗi người nhận được một viên, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra thứ khiến hai pho tượng này sở hữu sức mạnh đáng gờm chính là viên Long Châu màu vàng bên trong. Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức cất viên Long Châu vào không gian chữ vật, nó cảm thấy loại Long Châu cổ xưa này có lẽ sẽ giúp bản nguyên yêu thú và cấp độ sinh mệnh của nó tiến hóa và tăng lên. Còn Diệp Phong, không chút do dự, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ đen kịt, bao bọc lấy viên Long Châu vàng óng. Hắn nhanh chóng hấp thu sức mạnh Long Nguyên cổ xưa bên trong viên Long Châu, lớn mạnh công lực trong đan điền. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được năng lượng chứa trong viên Long Châu nhỏ bé này không hề nhỏ như vẻ bề ngoài, mà mênh mông như biển cả. Sau khi hấp thụ toàn bộ năng lượng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá. Tâm kiếp cảnh bát trọng thiên. Tâm kiếp cảnh cửu trọng thiên. Trong chớp mắt, Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, khiến hắn vừa mừng vừa sợ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi thốt lên, Bàn Long Thần Tông quả không hổ là một siêu cấp đại thế lực của thế giới cổ xưa này, những thứ để lại quả thật đều là kỳ chân của trời đất. Hoàng Kim Kiếm Ưng đứng bên cạnh, thấy Diệp Phong trực tiếp hấp thu toàn bộ năng lượng trong Long Châu và đột phá khí tức, trong mắt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, thôn phệ chi lực cổ xưa mà tà dị xem ra thiếu niên nhân tộc này không chỉ đơn giản là hỗn độn thể, mà còn sâu không lường được hơn cả tưởng tượng của ta. Ngay khi Hoàng Kim Kiếm Ưng đang thầm thì, Diệp Phong đã thôn phệ xong, tu vi thành công đột phá đến tâm kiếp cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, trong mắt hắn tràn đầy vui mừng, không ngờ vừa mới đến di tích cổ của Bàn Long Thần Tông lại gặp được tài nguyên tốt đến thế. Quả nhiên, hợp tác với Hoàng Kim Kiếm Ưng này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Diệp Phong biết rõ, nếu không có vị cường giả bản địa này dẫn đường, có lẽ hắn phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được đến đây, thực sự lãng phí thời gian. Có Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh, hắn có thể đến thẳng các di tích trong thế giới cổ xưa này một cách chính xác, không cần phải mò mẫm vô định. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị cùng Hoàng Kim Kiếm Ưng tiến sâu vào di tích, một luồng khí tức đen kịt bỗng bay tới từ phía xa. Đó là một đội ngũ ma tộc, sau lưng mỗi tên đều có đôi cánh đen. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức tu vi trên người chúng là của ma tộc từ thiên ma giới, chứ không phải ma tộc của thế giới cổ xưa này. Hắn không khỏi kinh ngạc, không ngờ mình đến thế giới này chưa được mấy ngày đã đụng phải thế lực đối địch. Trước khi vào đây, Bắc Vấn Thiên đã từng nói, thế giới cổ xưa này không chỉ có thế lực nhân tộc, mà còn có các gia tộc khác, thậm chí cả ma tộc từ thiên ma giới cũng có thể xuất hiện. Quả nhiên, bây giờ chúng đã xuất hiện, vèo vèo, đội ngũ ma tộc đó lập tức đáp xuống, bao vây lấy Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng. Một tên ma tộc nhìn hai người, cười lạnh nói, lại bắt được hai món huyết thực. Khí huyết trên người hai tên này đều vô cùng hùng hậu, nếu bắt được, chắc chắn sẽ làm đại thống lĩnh hài lòng. Một tên ma tộc khác cười nói, không sai, lần này đại thống lĩnh đến thế giới cổ xưa này, có thể tha hồ bắt giữ những thiên tài nhân tộc vào đây thí luyện. Đám ma tộc này nói chuyện không coi ai ra gì, dường như hoàn toàn không để Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng vào mắt. Nhưng tu vi của chúng quả thật rất mạnh, mỗi tên đều là cường giả tâm kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí còn có cả tồn tại nửa bước dương thần cảnh. Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng liếc nhìn nhau, cùng gật đầu, rồi đột nhiên ra tay, tấn công về phía đám ma tộc. Họ biết rất rõ, với loại ma tộc từ thiên ma giới này thì không cần nói nhiều, hai bên vốn là kẻ thù không đội trời chung, nên ra tay trước mới là thượng sách. Phập, phập, đòn tấn công của Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng vô cùng khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt đã giết chết hai tên ma tộc gần nhất. Những tên ma tộc còn lại đều biến sắc, hai tiểu tử đáng ghét, dám đánh lén chúng ta, các ngươi sẽ phải ngoan ngoãn trở thành thức ăn của bọn ta sẽ phế tu vi của các ngươi. Ngay lập tức, hơn 10 tên cao thủ ma tộc còn lại đều bộc phát tu vi của mình. Trong tay chúng cũng xuất hiện những món ma khí vô cùng mạnh mẽ, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Dù sao những kẻ có thể đến được thế giới cổ xưa này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của các thế lực lớn. Hơn 10 tên ma tộc mạnh mẽ cùng bộc phát sức mạnh, trong nháy mắt đã khiến Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng phải lùi lại mấy bước. Vút, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Hoàng Kim Kiếm Ưng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nó tung người lên, biến lại thành bản thể, một con thương ưng màu vàng rực. Toàn thân nó phủ đầy những chiếc lông vũ như kiếm thần hoàng kim, lao thẳng về phía đám ma tộc. Phập, phập, thân hình Hoàng Kim Kiếm Ưng tựa như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Sắc bén vô cùng, như một tia chớp vàng xé toạc hư không, thoáng cái đã giết chết hai tên ma tộc đứng đầu, chém nát thân thể chúng. Hơn 10 tên ma tộc còn lại lúc này đều ý thức được sự khủng bố của Hoàng Kim Kiếm Ưng. Chúng lập tức tập trung lại, thi triển một loại tổ hợp công kích đặc thù. Ma thần uy nghiêm, trên người mỗi tên ma tộc đều bộc phát ra một ấn ký ma khí thâm ảo, chúng kết hợp lại với nhau, hóa thành một hư ảnh ma thần khổng lồ, bắt đầu giằng co với Hoàng Kim Kiếm Ưng. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, lóe lên xuất hiện sau lưng đám ma tộc, rồi phóng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết vừa mới tu luyện. Thần kiếm ngự lôi chân quyết vô cùng đáng sợ. Khi Diệp Phong thi triển, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra ánh lôi điện rực rỡ. Những tia lôi điện này trong nháy mắt hóa thành hàng vạn thanh lôi kiếm, điên cuồng đâm chém xung quanh, lập tức xuyên thủng thân thể của hơn 10 tên ma tộc. Toàn bộ không gian lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Hơn 10 tên ma tộc trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, bỏ mạng tại chỗ, tuyệt vọng ngã xuống đất. Bọn chúng đến chết cũng không ngờ rằng, hai nam tử trông có vẻ rất trẻ tuổi này lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Một khi bộc phát sức mạnh, lực sát thương lại đáng sợ đến cực điểm. Không thể không nói, đội ngũ ma tộc này vô cùng xui xẻo. Tu vi của chúng gần như đều là tâm kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí còn có cao thủ nửa bước dương thần cảnh. Đội hình này có thể quét ngang rất nhiều cường giả trẻ tuổi. Nhưng điều không may là chúng lại đụng phải hai tên yêu nghiệt là Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng. Diệp Phong vốn là thần tử của Ngũ Đế Thần Tông, là tuyệt đỉnh thiên tài trong các tuyệt đỉnh thiên tài. Còn Hoàng Kim Kiếm Ưng lại là một yêu thú bản địa vô cùng mạnh mẽ của thế giới này, thực lực và thủ đoạn đều sâu không lường được. Vì vậy, khi hai người kết hợp lại, sức hủy diệt của họ vô cùng kinh người, không phải là đội ngũ bình thường nào có thể chống lại. Chỉ có thể nói, đội ngũ ma tộc này đã chọc nhầm người. Vút, lúc này, Hoàng Kim Kiếm Ưng lại hóa thành nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Nó nhìn Diệp Phong, cười nói, không ngờ ngươi vừa mới học thần kiếm ngự lôi chân quyết đã thuần thục như vậy, xem ra năng lực lĩnh ngộ của ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói gì thêm, mà trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, muốn nuốt chửng toàn bộ đội ngũ mười mấy tên ma tộc này. Hắn biết rõ, những ma tộc cấp bậc này, mỗi tên đều chứa đựng năng lượng huyết khí và công lực vô cùng thâm hậu, đối với hắn tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu ở tinh vực đại địa, có lẽ hắn rất khó gặp được cường giả ma tộc cấp bậc này, e là phải đi sâu vào thiên ma giới mới có thể gặp. Nhưng trong cuộc lịch luyện ở thế giới cổ xưa này, rất nhiều thế lực đều phái ra những tinh nhuệ vô cùng mạnh mẽ, nên Diệp Phong rất dễ dàng gặp được những cường giả đỉnh cấp như vậy. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong phóng ra sức mạnh thôn phệ vô cùng cường đại, nuốt chửng toàn bộ đám ma tộc. Công lực và năng lượng huyết khí mà đội ngũ ma tộc này cung cấp quả thật vô cùng hùng hậu. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đột phá vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến cấp độ tâm kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thấy Diệp Phong lại đột phá, Hoàng Kim Kiếm Ưng không khỏi cảm thán, năng lực thôn phệ của ngươi thật quá yêu nghiệt. Nếu ngươi cứ không kiêng dè mà thôn phệ như vậy, e là không cảnh giới nào có thể trói buộc được ngươi. Nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nhắc đến năng lực thôn phệ, Diệp Phong khẽ mỉm cười, vẫn không nói gì thêm, chỉ tiến sâu vào khu vực bên trong của Bàn Long Thần Tông. Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy Diệp Phong cố tình lảng tránh, cũng không tự chuốc nhục nhã, không hỏi thêm gì nữa mà đi theo sau hắn. Hai người rất nhanh đã vào đến khu vực trung tâm của Bàn Long Thần Tông, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hoang tàn và đổ nát. Khắp nơi là cung điện sụp đổ, kiến trúc vỡ vụn, tạo nên một khung cảnh như tận thế. Cuộc thanh trừng thế giới thật quá đáng sợ, khó mà tưởng tượng được. Siêu cấp Đại Tông Bàn Long Thần Tông huy hoàng năm xưa đã phải trải qua quá trình thanh trừng kinh khủng đến mức nào mới biến thành cảnh tượng đại phá diệt trước mắt chúng ta. Ngay cả Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này cũng không khỏi cảm thán. Đúng vậy, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, xem ra loại thanh trừng thế giới này quả thật đáng sợ đến cực điểm, thật có chút chấn động. Nhưng ngay khi hai người tiếp tục đi, ầm ầm mặt đất xung quanh đột nhiên rung chuyển, trên nền phế tích xuất hiện từng vết nứt khổng lồ. Két, két, két. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến hai người kinh hãi hiện ra. Từng con vong linh cốt long, giống như ác ma địa ngục, tức thì bò ra từ những khe nứt trên mặt đất, gào thét giống giận. Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức nói, đây đều là những long tộc mạnh mẽ mà Bàn Long Thần Tông nuôi dưỡng năm xưa. Có lẽ sau cuộc thanh trừng thế giới, chúng đều đã chết, chỉ là không biết vì sao lại biến thành vong linh, chôn sâu dưới lòng đất. Bây giờ có lẽ đã bị chúng ta xâm nhập đánh thức. Nhưng ngay khi Hoàng Kim Kiếm Ưng vừa dứt lời, những con vong linh cốt long bò ra từ khe nứt đã đồng loạt tấn công về phía hai người. Hai người tự nhiên cũng lập tức phản kích, bộc phát ra sức mạnh cường đại. Tu vi của Diệp Phong hiện đã tăng lên rất cao, sức mạnh bộc phát vô cùng đáng sợ. Một quyền của hắn đã có thể tung ra lực phá hoại kinh khủng, trực tiếp đánh tan một con vong linh cốt long đang lao tới. Răng rác, Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này hai mắt bắn ra hai chùm sáng vàng, cũng lập tức xuyên thủng hư không, đánh nát một con vong linh cốt long trước mặt. Nhưng ngay sau đó, càng lúc càng nhiều vong linh cốt long bò ra từ lòng đất, gào thét giống giận, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, điều khiến ánh mắt Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng trầm xuống là những con vong linh cốt long bị họ đánh nát, các mảnh vỡ lại tự động ngưng tụ lại, một lần nữa biến thành vong linh cốt long. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói, không thể dây dưa với những con vong linh cốt long bất tử này, căn bản đánh không chết. Chúng ta vừa đánh vừa lui đi. Được, Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong vừa chống đỡ, vừa thăm dò vào từng công trình kiến trúc đổ nát xung quanh. Họ tiến vào công trình đầu tiên, là một cung điện sụp đổ. Giữa đống phế tích, Diệp Phong chợt thấy có ánh sáng vàng lóe lên. Xoẹt, Diệp Phong lập tức vươn tay, đánh nát đống phế tích trước mặt. Ngay sau đó, hắn đã tóm được vật đang phát ra ánh sáng vàng. Đó là một chiếc rìu vàng, trên đó phun trào năng lượng màu vàng vô cùng mãnh liệt, tràn đầy một cảm giác mênh mông. Xoẹt, ngay sau đó, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng tìm thấy một cây đại cung cổ xưa màu vàng từ một đống phế tích gần đó. Hoàng Kim Kiếm Ưng đột nhiên kéo căng cây đại cung, lập tức thiên địa nguyên khí tứ phương đều ngưng tụ trên dây cung, hóa thành một mũi tên vàng khổng lồ. Mũi tên vàng nở rộ kim quang rực rỡ, tức thì bắn về phía trước. Mũi tên vàng trực tiếp đánh tan một con vong linh cốt long đang truy đuổi phía sau. Sau đó, Hoàng Kim Kiếm Ưng đột nhiên phát hiện, xương cốt của con vong linh cốt long đó sau khi vỡ vụn lại không thể tái tạo lại được nữa. Nó lập tức hiểu ra điều gì đó, vội nói với Diệp Phong ở cách đó không xa, Diệp Phong, ta đột nhiên phát hiện ra một bí mật lớn ở đây. Dùng vũ khí do Bàn Long Thần Tông để lại có thể giết chết hoàn toàn những con vong linh cốt long này, và chúng sẽ không thể hồi sinh. Vũ khí của Bàn Long Thần Tông dường như ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn nào đó, ngăn cản bọn vong linh này tái sinh. Tốt, Diệp Phong nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó nắm chặt chiếc rìu vàng khổng lồ trong tay, hùng hãn chém về phía trước. Diệp Phong hai tay nắm chặt chiếc rìu vàng. Lưỡi rìu lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng sắc bén màu vàng vô biên, tựa như một tia thần quang khai thiên lập địa. Trực tiếp đánh tan hơn 10 con vong linh cốt long đang lao tới từ xa. Sau đó Diệp Phong thấy rằng, những con vong linh cốt long này sau khi vỡ vụn cũng không thể tái tạo lại được nữa. Vậy thì giết sạch lũ vong linh cốt long phiền phức này đi. Diệp Phong lên tiếng, tay nắm chặt chiếc rìu vàng, cả người và rìu như hòa làm một, toàn thân bắt đầu lấp lánh ánh vàng. Hắn như một vị chiến thần rìu vàng, lao thẳng vào đám vong linh cốt long, bắt đầu đại sát tứ phương. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng bay lên không trung, lợi dụng ưu thế trên cao. Liên tục kéo căng cây đại cung vàng, bắn ra từng mũi tên kim quang, oanh kích xuống dưới, tạo thành sức phá hoại to lớn. Dưới đòn tấn công khủng bố của Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng, cho dù có bao nhiêu vong linh cốt long bò ra từ lòng đất, tất cả đều bị hai người dùng sức mạnh vô cùng cường đại đánh tan. Hơn nữa, vũ khí mà họ đang sử dụng đều là vũ khí cấp Hoàng Kim do Bàn Long Thần Tông để lại, có khả năng gây ra tổn thương triệt để cho những vong linh cốt long này. Sau khi bị đánh vỡ, chúng hoàn toàn không thể tái tạo lại được nữa. Diệp Phong ngươi nhìn kìa, mỗi một con vong linh cốt long sau khi vỡ vụn đều rơi ra một khối xương giống như mệnh bài. Hoàng Kim Kiếm Ưng vừa nói, vừa bay thẳng đến đống phế tích của một con vong linh cốt long, sau đó vươn tay lấy ra một khối mệnh bài tỏa ra ánh sáng xanh u lục. Những mệnh bài này phát ra ánh sáng kỳ dị, loại mệnh bài này hình như có thể tăng cường sức mạnh cơ thể của chúng ta. Hoàng Kim Kiếm Ưng há miệng nuốt chửng ánh sáng xanh u lục trên mệnh bài vào trong cơ thể. Gần như ngay lập tức, Hoàng Kim Kiếm Ưng cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình được rèn luyện một cách đáng kể, kim quang trên người nó cũng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, hắn liền đi khắp nơi, bắt đầu thu thập những mệnh bài do vong linh cốt long để lại. Vút, Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này cũng thần tốc thu thập những mệnh bài này. Cuối cùng, hai người gần như chia đều, mỗi người một nửa. Trong tay Diệp Phong lúc này có đến mấy trăm mệnh bài của vong linh cốt long. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, mình và Hoàng Kim Kiếm Ưng đã giết được nhiều vong linh cốt long đến thế. Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng nhận được mấy trăm mệnh bài. Lúc này, hai người đều khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu hấp thụ ánh sáng xanh u lục trên những mệnh bài để tăng cường sức mạnh cơ thể. Hoàng Kim Kiếm Ưng vốn là vương giả trong yêu tộc, sức mạnh cơ thể của nó cũng vô cùng lợi hại, nên tự nhiên rất hứng thú với loại mệnh bài có thể tăng cường yêu thú chi thể này. Bản thân Diệp Phong lại là hỗn độn thể, từ trước đến nay cũng thường xuyên dựa vào sức mạnh cơ thể để giành chiến thắng, nên những mệnh bài này đối với hắn cũng có ý nghĩa to lớn. Huy Diệp Phong hấp thụ ánh sáng xanh u lục, cường độ hỗn độn thể của hắn lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 7. Hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 8. Hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 9. Hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 10. Hỗn độn thể đệ cửu trọng thiên đại viên mãn tầng thứ nhất. Lúc này, Diệp Phong đã hấp thụ xong toàn bộ ánh sáng xanh u lục từ các mệnh bài. Hắn đứng dậy, nắm chặt hai tay, cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang sôi trào trong cơ thể. Hỗn độn thể đã đến giai đoạn mấu chốt cuối cùng, mỗi một lần tăng lên, dù chỉ là một tiểu cấp độ, cũng có thể mang lại cho Diệp Phong sự tăng tiến sức mạnh mang tính đột phá. Cách đó không xa, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng đã đứng dậy, hiển nhiên cũng đã hấp thụ xong. Nó không khỏi cười lớn, không ngờ năng lượng trên những mệnh bài này lại có thể giúp yêu thú chi thể của ta tăng tiến lớn đến vậy. Ta cảm giác sức mạnh cơ thể của ta so với trước đó đã tăng lên gần một nửa. Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng cười nói, hỗn độn thể của ta cũng đã tăng lên không ít. Nhưng đến giai đoạn cuối này, việc tăng tiến ngày càng khó khăn. Không biết đến khi nào mới có thể đột phá đến hỗn độn thể đại viên mãn. Nếu đạt được trạng thái đó, chỉ cần dựa vào sức mạnh cơ thể, ta có thể áp đảo tất cả thiên tài cùng thời đại. Diệp Phong nói rất bá khí, nhưng đó không phải là tự phụ, mà là hắn thực sự có thực lực đó. Hỗn độn thể là một loại thể chất vô cùng cường hãn, đứng hàng đầu trong chư thiên vạn giới. Nếu có thể tăng lên đến hỗn độn thể đại viên mãn, quả thật có thể bộc phát ra sức mạnh vô địch ngút trời. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Kim Kiếm Ưng suy tư một chút rồi nói, thế lực thống trị thế giới này năm xưa chính là Hỗn Độn Hoàng Triều. Nếu chúng ta có thể từ di tích của Hỗn Độn Hoàng Triều đoạt được vô số tài phú và tài nguyên mà họ để lại, có lẽ sẽ giúp cả hai chúng ta lột xác. Cơ hội để hỗn độn thể của ngươi đột phá đến đại viên mãn, có lẽ chính là ở trong di tích Hỗn Độn Hoàng Triều. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, mà hướng sâu vào bên trong Bàn Long Thần Tông. Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng đi theo. Tiếp đó, hai người lại tìm thấy không ít thứ tốt trong các đống phế tích xung quanh, bao gồm một vài binh khí hỏng, đan dược cổ xưa, và không ít truyền thừa của Bàn Long Thần Tông năm xưa. Những thứ này giúp tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, từ tâm kiếp cảnh thập trọng thiên bước vào nửa bước dương thần cảnh. Đối với tốc độ đột phá thần tốc này của Diệp Phong, Hoàng Kim Kiếm Ưng vô cùng ghen tị. Mặc dù nó cũng đã nhận được không ít tài phú và tài nguyên, nhưng lại không thể giống như Diệp Phong, tại chỗ luyện hóa rồi trực tiếp nâng cao thực lực tu vi. Đây quả thực là tiết tấu càng ngày càng mạnh. Vào ngày thứ 3 họ tiến vào phế tích Bàn Long Thần Tông, Đột nhiên họ nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ vô cùng hùng vĩ. Tòa tháp này trông rất hoàn chỉnh, gần như không có bất kỳ tổn hại nào, khiến cả hai không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trong cả khu phế tích này, phần lớn các công trình đều đã vỡ vụn, sụp đổ, hoặc hoàn toàn trở thành đống gạch vụn. Thế mà tòa tháp cổ này lại trông vô cùng hùng vĩ, hoàn chỉnh, được bảo tồn rất tốt, dường như không hề bị phá hủy. Điều này khiến Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức bay về phía tòa tháp. Bởi vì bên trong một công trình kiến trúc còn nguyên vẹn như vậy, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên phong phú. Nhưng ngay khi họ vừa vào trong tháp, lại phát hiện bên trong đã trống rỗng. Cái này cả hai đều lộ vẻ thất vọng, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Hắn đột nhiên vươn tay ra tóm lấy không khí, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi khí tức màu đen. Ánh mắt Diệp Phong hơi đổi, nói, có cường giả ma tộc đã lưu lại dấu vết ở đây trong khoảng thời gian gần đây. E là đã bị cường giả ma tộc nhanh chân đến trước, vơ vét sạch rồi. Đã có ma tộc nhanh chân đến trước sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được lại có kẻ đến đây trước cả bọn họ. Diệp Phong thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của Hoàng Kim Kiếm Ưng, liền giải thích, đừng quá xem thường thực lực và nội tình của ma tộc trong thiên ma giới. Ma tộc có thể đối đầu với toàn bộ nhân tộc trên tinh vực đại địa. Cho nên lần này đến thế giới cổ xưa này, thiên ma giới chắc chắn đã điều động những tinh nhuệ vô cùng mạnh mẽ tới đây. Bọn chúng có thể có những thủ đoạn khác để tiến vào một số di tích cổ trước thời hạn và cướp đoạt tài phú. Hoàng Kim Kiếm Ưng nghe vậy lập tức gật đầu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Phong nhìn xung quanh rồi nói, tiếp tục thăm dò thôi. Bây giờ chỉ hy vọng đám ma tộc đó chưa cướp sạch toàn bộ tài phú cốt lõi của Bàn Long Thần Tông, nếu không chúng ta sẽ thiệt to. Vút, nói xong, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng không chần chừ nữa, tiếp tục thần tốc tiến sâu vào di tích cổ. Quả nhiên, suy đoán của Diệp Phong không sai, đúng là đã có ma tộc từ thiên ma giới nhanh chân đến trước. Khi họ tiếp tục đi sâu vào, họ phát hiện không ít công trình còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đều trống rỗng, không có gì cả. Điều này khiến ánh mắt Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức trở nên u ám, sát ý bao trùm, hắn nghiến răng nói, nếu để ta gặp phải đám ma tộc đó, ta nhất định sẽ đánh chết hết bọn chúng. Dám cướp đoạt của cải của ta, thật là tội không thể tha thứ. Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng không phải kẻ hiền lành gì, mà là một nhân vật hung ác. Đừng thấy nó có vẻ hiền hòa, đó là vì nó đang ở trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong là hỗn độn thể, Hoàng Kim Kiếm Ưng cần lấy lòng hắn để có thể mưu cầu thần thú chí tôn cốt của hộ quốc thần thú nằm sâu trong di tích hỗn độn Hoàng Triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu có thể gặp được đám ma tộc đó, nhất định phải bắt chúng trả lại toàn bộ tài phú đã cướp. Diệp Phong biết rất rõ, trong cuộc lịch luyện ở thế giới cổ xưa này, căn bản không tồn tại cái gọi là đồng bạn thực sự. Ngay cả đội ngũ nhân tộc của Tinh Hà Hoàng Triều nếu gặp phải cũng phải cẩn thận. Vì lợi ích, dù là cùng chủng tộc, cũng có thể nảy sinh chém giết bất cứ lúc nào, lòng người luôn tham lam. Hai người tiếp tục đi, không nói thêm gì nữa. Khi họ đến khu vực sâu nhất của Bàn Long Thần Tông, lập tức nghe thấy những tiếng chấn động từ xa. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, núi non như sắp sụp đổ. Xem ra khu vực đằng xa chắc chắn đang có giao tranh kịch liệt. Diệp Phong lên tiếng, chúng ta hãy lén lút ẩn nấp tiếp cận, đừng vội để lộ khí tức, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng vô cùng đồng tình, gật đầu, cùng Diệp Phong lén lút tiếp cận về phía đó. Khi hai người đến gần, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có phần chấn động. Một đám mười mấy ma tộc cao lớn vô cùng, đều mặc khôi giáp màu đen. Bọn chúng đang chiến đấu với một con kim sắc cự long. Con kim sắc cự long này trông vô cùng hùng vĩ, dài đến mấy ngàn mét, trên thân từng khối vảy vàng đều lấp lánh ánh sáng bất hủ, trông vô cùng thần dị. Nhưng con kim sắc cự long này dường như đã mất đi thần lực, không thể bộc phát ra sức mạnh thuật pháp, chỉ có thể phát huy sức mạnh thân thể của mình. Vì vậy, nó bị mười mấy tên ma tộc tấn công đến toàn thân đầy vết thương. Trong tay đám ma tộc này đều cầm những sợi xích sắt to lớn, dường như muốn bắt sống con kim sắc cự long. Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi kinh hãi nói, nghe nói Bàn Long Thần Tông năm xưa có một hộ tông thần thú. Chẳng lẽ chính là con kim sắc cự long này sao? Nhưng nó lại có thể sống sót sau cuộc thanh trừng thế giới năm đó, thật là một kỳ tích. Có điều, nó dường như đã mất đi sức mạnh thần long. Ta đoán nó đã bị tước đoạt thần lực trong cuộc thanh trừng, chỉ còn lại sức mạnh thân thể. chẳng trách lại không địch lại được đám ma tộc ngoại giới này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hỏi, ngươi chắc chắn con kim sắc cự long này chính là hộ tông thần thú của Bàn Long Thần Tông năm xưa? Hoàng Kim Kiếm Ưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hẳn là vậy. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vậy thì tốt quá rồi, bây giờ chúng ta ra tay tương trợ. Vừa có thể giết chết đám ma tộc đã cướp đoạt tài phú của chúng ta, vừa có thể khiến con kim sắc cự long này cảm kích. Có lẽ nó sẽ dẫn chúng ta đến kho báu cốt lõi nhất của Bàn Long Thần Tông. Hoàng Kim Kiếm Ưng nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, Diệp Phong, người nói đúng lắm. Đây quả thực là kế nhất tiễn song điêu, vậy chúng ta mau ra tay thôi. Gần như ngay khi Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng vừa dứt lời, họ không chút do dự, lập tức ra tay, bộc phát ra sức mạnh cường đại. Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, toàn thân tràn ngập tia chớp lam tím, cả người như một vị lôi thần dáng thế. Hai tay hắn đẩy về phía trước, trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một mảng lớn ánh lôi điện, tạo thành từng đạo lôi kiếm, đâm chém về phía đám ma tộc. Còn Hoàng Kim Kiếm Ưng thì sử dụng vũ khí mạnh mẽ mà nó lấy được từ Bàn Long Thần Tông, chính là cây đại cung vàng khổng lồ. Hai tay kéo căng, từng mũi tên ngưng tụ từ thần quang màu vàng điên cuồng bắn xuống từ trên cao. Hai người đột nhiên tấn công vô cùng mạnh mẽ, đám ma tộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã chết mất một nửa. Nhưng ngay sau đó, trong đám ma tộc, tên cao lớn nhất đột nhiên gầm lên, Ma Nguyên Thuẫn Bài. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tấm khiên đen nhánh khổng lồ, chặn đứng cả tia chớp của Diệp Phong và mũi tên vàng của Hoàng Kim Kiếm Ưng, có thể thấy thực lực mạnh mẽ. Khí tức tu vi trên người tên ma tộc cao lớn nhất này rõ ràng đã đạt đến dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đây tuyệt đối là một tồn tại cấp bậc đại thống lĩnh trong ma tộc, vô cùng khủng bố. Lúc này, khí tức tu vi mà ma tộc đại thống lĩnh tỏa ra vô cùng cường đại và bàng bạc. Không ngờ ở đây lại xuất hiện cường giả ma tộc cấp bậc dương thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lần này thiên ma giới vì vơ vét tài phú và tài nguyên trong thế giới cổ xưa này mà thật sự đã hạ quyết tâm lớn, lại điều động cả tồn tại mạnh mẽ như vậy đến đây, Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm vào ma tộc đại thống lĩnh ở phía xa, rồi nói với Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh, hai chúng ta bây giờ chỉ có thể liên thủ. Xem có thể giết được tên ma tộc đại thống lĩnh này không? Đây là một kẻ địch cực mạnh. Hoàng Kim Kiếm Ưng lúc này cũng nghiêm nghị gật đầu, đây đúng là một kẻ địch cực mạnh, nhưng hai chúng ta liên thủ, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn đâu nhỉ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Trên người hắn lập tức xuất hiện vô số hỗn độn khí, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Bởi vì lúc này Diệp Phong phát hiện, mỗi lần hắn giải phóng sức mạnh hỗn độn thể, hắn đều vô hình chung dẫn động hỗn độn chi khí trong thiên địa chi lực của thế giới này. Gia trì cho sức mạnh của mình, đây là bí mật mà Hoàng Kim Kiếm Ưng đã nói cho hắn biết. Chỉ cần là hỗn độn thể, trong thế giới cổ xưa từng do hỗn độn Hoàng Triều nắm giữ này, sẽ nhận được sự gia trì sức mạnh to lớn. Lúc này sức mạnh của Diệp Phong bộc phát vô cùng khủng bố. Hắn tức thì lao đến trước mặt ma tộc đại thống lĩnh, tung ra một quyền hung hãn. Một tiếng ầm vang lên, tấm khiên ma tộc khổng lồ mà ma tộc đại thống lĩnh ngưng tụ ra đã bị hắn đánh cho vỡ nát. Ma tộc đại thống lĩnh thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng thiếu niên nhân tộc có tu vi thấp hơn mình cả một đại cảnh giới này lại sở hữu sức mạnh kinh người đến vậy. Ác ma già thiên trào. Ma tộc đại thống lĩnh không chút do dự, lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Chỉ thấy hắn đưa một tay ra, trên không trung lập tức xuất hiện vô số mây đen, ngưng tụ thành một chiếc ác ma chi trào khổng lồ che khuất bầu trời. Tức thì oanh kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng đến cực điểm giáng xuống người mình, khiến toàn thân như không thể động đậy, run rẩy không ngừng. Hắn lập tức hiểu ra, chiếc ác ma chi trảo che trời này tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, có thể trong nháy mắt đánh nát cả hỗn độn thể của hắn. Không thể không nói, ma tộc đại thống lĩnh này vô cùng lợi hại, khiến Diệp Phong nhất thời cũng có chút khó mà vượt cấp chiến đấu, nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Dù sao ma tộc đại thống lĩnh này có thể được thiên ma giới giao phó trọng trách, điều động đến thế giới cổ xưa này để cướp đoạt tài phú, thống lĩnh nhiều đội ngũ ma tộc như vậy. Thực lực bản thân tự nhiên vô cùng lợi hại, nói không chừng trong cơ thể còn ẩn chứa huyết mạch viễn cổ ma thần. Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy Diệp Phong gặp nạn, cũng lập tức bay tới, trực tiếp thi triển Hoàng Kim Chi Quang vô cùng mạnh mẽ mà nó từng dùng trước đó. Trong chớp mắt, toàn thân Hoàng Kim Kiếm Ưng hóa thành một luồng hào quang màu hoàng kim, như một tia chớp vàng xé toạc thương khung, phá tan hắc ám, lập tức đánh lên người ma tộc đại thống lĩnh. Một tiếng răng rác, lớp áo giáp trên người ma tộc đại thống lĩnh trực tiếp bị tia chớp vàng này đánh nát. Ma tộc đại thống lĩnh không khỏi lùi lại mấy bước, trong mắt có vẻ kinh ngạc, không ngờ hai kẻ trông rất trẻ tuổi này lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Còn Diệp Phong lúc này thì lập tức bộc phát vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, thậm chí còn kích phát cả huyết mạch thiên phú, chư thần chúc phúc. Xung quanh Diệp Phong tức thì xuất hiện đến một vạn hư ảnh thần minh, gia trì sức mạnh của hắn lên đến đỉnh điểm. Giết! Diệp Phong gầm lên, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang. Cả người như một mũi tên đã dương cung, xé toạc thương khung, lao đến trước mặt ma tộc đại thống lĩnh, rồi tung ra một quyền hung hãn. Một quyền này chứa đựng sức mạnh mạnh nhất của Diệp Phong, mang theo lực xung kích và phá hoại vô cùng đáng sợ, khiến ma tộc đại thống lĩnh trong chớp mắt cũng phải biến sắc. Hắn chỉ có thể hốt hoảng chống đỡ, đưa hai tay bắt chéo trước mặt. Răng rác. Nhưng khi nắm đấm tràn ngập thần quang của Diệp Phong đánh trúng hai tay ma tộc đại thống lĩnh, nó đã trực tiếp đánh cho hai cánh tay của hắn vỡ nát ngay tức khắc. Ma tộc đại thống lĩnh lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra sau, đâm nát một dãy cung điện ở phía xa, bị vùi lấp trong đống phế tích. Đáng ghét, cùng với một tiếng gầm lớn, ma tộc đại thống lĩnh lập tức bay ra từ đống phế tích. Lúc này, trên người hắn ma khí lượn lờ, hai cánh tay đã vỡ vụn lại mọc ra một lần nữa. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều có chút trầm xuống. Ma tộc đại thống lĩnh này thật khó đối phó. Lúc này, Hoàng Kim Kiếm Ưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội nói, Diệp Phong, tên ma tộc đại thống lĩnh này thật quá khó giết. E là dù chúng ta có dùng hết toàn lực cũng khó mà diệt được hắn. Ta có một kế, lát nữa ta sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để vây khốn hắn trong một không gian nhỏ. Diệp Phong, ngươi hãy dùng năng lực thôn vệ đặc thù của mình để luyện hóa sống hắn. Như vậy mới có thể triệt để giải quyết được tai họa này. Nghe Hoàng Kim Kiếm Ưng nói vậy, Diệp Phong cũng sáng mắt lên, lập tức nói, tốt, đây đúng là một biện pháp khả thi. Hoàng Kim Kiếm Ưng gật đầu, lập tức gầm lên, thiên kiếm tỏa thần thuật. Rầm rầm rầm trong chớp mắt, toàn thân Hoàng Kim Kiếm Ưng hóa thành từng đạo kiếm quang màu vàng, ngưng tụ thành những thanh trường kiếm, tức thì tạo thành một nhà tù. Bao vây chặt lấy ma tộc đại thống lĩnh vừa mới bay ra từ đống phế tích. Ma thần huyết mạch, ma thần chân thân, oanh, đại thống lĩnh ma tộc gầm lên một tiếng, thân thể hắn lập tức phình to với tốc độ kinh người, biến thành một pho ma thần khổng lồ cao ngạo. Toàn thân gã lúc này ngập tràn một luồng ma thần lực cuồng bạo vô song. Thân hình hắn nhanh chóng phình to, trở nên vô cùng hùng vĩ, hòng thoát khỏi chiếc lồng giam do Hoàng Kim Kiếm Ưng hóa thành. Vụt, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã lao tới, trực tiếp tung ra thôn phệ lĩnh vực hắc ám vô biên. Bao trùm lấy toàn bộ đại thống lĩnh ma tộc. Lập tức, một luồng hấp lực vô cùng kinh khủng xuất hiện bên trong thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng rút đi ma thần lực trong cơ thể đại thống lĩnh, rồi bị Diệp Phong hấp thu. Thôn phệ chi lực cổ xưa mà tà ác này, tại sao lại xuất hiện trên người một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Hơn nữa ngươi là nhân tộc, lại có thể thôn phệ ma thần lực của ta, lại còn chịu đựng được nó. Điều đó không thể nào. Đại thống lĩnh cảm thấy bản thân ngày một suy yếu. Trong mắt tức thì lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Đại thống lĩnh, chúng tôi tới cứu ngài. Đội ngũ ma tộc xung quanh thấy đại thống lĩnh dường như lâm vào nguy khốn, liền lập tức lao đến. Thế nhưng đám lâu la ma tộc này trước mặt Diệp Phong, căn bản không chịu nổi một đòn. Ông, Diệp Phong chỉ dùng thủ đoạn linh hồn lực, đã xóa sổ linh hồn của hơn 10 tên ma tộc trong đội ngũ chỉ trong nháy mắt. Chúng lập tức biến thành những cái xác không hồn, ngã rầm xuống đất. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, không ngừng hấp thụ sức mạnh trong cơ thể đại thống lĩnh ma tộc. Mặc dù đại thống lĩnh ma tộc dường như có thể không ngừng hồi phục thân thể, nhưng lúc này bản nguyên lực lượng không ngừng trôi đi, hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Toàn bộ khí thế trên người hắn ngày càng suy kiệt, ma thần lực bị Diệp Phong hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, công lực của Diệp Phong lại đang không ngừng tăng tiến. Oanh, rất nhanh, một cỗ khí thế tu vi vô cùng cường đại từ người Diệp Phong bùng phát. Vào giờ phút này, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá. Từ nửa bước dương thần cảnh, trực tiếp đột phá đến dương thần cảnh nhất trọng thiên chân chính. Phải nói rằng, công lực chứa trong cơ thể đại thống lĩnh ma tộc này vô cùng hùng hậu, hơn nữa. Vừa rồi gã kích phát ma thần huyết mạch, ma thần lực bùng nổ ra đều bị Diệp Phong nuốt chửng toàn bộ, chính vì vậy mới giúp Diệp Phong có thể đột phá đại bình cảnh nhanh như vậy. Triệt để bước vào dương thần cảnh nhất trọng thiên. Mà khi Diệp Phong đột phá đến dương thần cảnh nhất trọng thiên, chiến lược của hắn lập tức có một bước nhảy vọt về chất. Trước mặt Diệp Phong lúc này, đại thống lĩnh ma tộc đã không còn bất kỳ uy hiếp nào. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong gia tăng sức mạnh của thôn phệ lĩnh vực, rất nhanh đã hút đại thống lĩnh ma tộc thành một cái xác khô không còn chút năng lượng sinh mệnh nào. Bành, thân hình đồ sộ của đại thống lĩnh ma tộc đổ ầm xuống đất, triệt để mất đi sinh mệnh. Diệp Phong tiếp tục nhìn về phía không xa, thôn phệ luôn cả mười mấy tên ma tộc đã bị xóa sổ linh hồn. Ầm ầm, một cỗ khí thế tu vi cường đại vô song lại một lần nữa từ người Diệp Phong bùng nổ. Tu vi của hắn lại đột phá, bước vào dương thần cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Hoàng Kim Kiếm Ưng cũng đã hóa lại thành hình người, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ khó tin, cất lời, mặc dù ta đã khen một lần, nhưng vẫn phải khen lại lần nữa. Năng lực thôn phệ này của ngươi thật sự quá kinh khủng, quả thực khiến ta cũng phải rùng mình. Diệp Phong cười vỗ vai hắn, nói, ngươi và ta bây giờ là đồng bạn hợp tác, yên tâm, ta sẽ không nuốt chửng ngươi đâu. Mặc dù biết Diệp Phong đang nói đùa, nhưng Hoàng Kim Kiếm Ưng vẫn không khỏi rùng mình một cái, rõ ràng là đã bị ám ảnh tâm lý bởi năng lực thôn phệ kinh khủng này của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một vùng phế tích cách đó không xa. Con Hoàng Kim Cự Long vừa bị mười mấy tên ma tộc vây công lúc nãy đang nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Vụt, Diệp Phong bay thẳng tới, nhìn con kim sắc cự long đầy thương tích này, hỏi, ngươi không sao chứ? Hoàng Kim Cự Long mở mắt, nhìn Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng trước mặt. Không khỏi cảm kích nói, đa tạ hai vị, nếu không có các vị, có lẽ ta đã bị đám ma tộc này bắt giữ, thậm chí là giết chết. Diệp Phong cười nói, giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cũng là lẽ thường tình. Nói xong, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng lúc này, Hoàng Kim Cự Long ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy ba chữ này, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng vừa quay người đi liền liếc nhìn nhau, đều thấy được một tia cười ý tứ trong mắt đối phương. Cả hai không nén được cười, cùng quay người lại, Diệp Phong giả vờ nghi hoặc hỏi, kim sắc cự long tiền bối. Còn có chuyện gì khác sao? Kim sắc cự long do dự một chút, rồi cất lời, hai vị đã cứu ta, lại đều là thiên tài trẻ tuổi vô cùng lợi hại. Ta muốn báo đáp hai vị, bây giờ ta sẽ dẫn hai vị đến nơi truyền thừa cuối cùng của Bàn Long Thần Tông chúng ta. Như vậy, các vị sẽ có thể nhận được truyền thừa mạnh nhất của Bàn Long Thần Tông, cũng chính là đạo thống Bàn Long. Hơn nữa, ta đưa các vị đến đó cũng là vì muốn hai vị thiên tài trẻ tuổi đây có thể kế thừa và phát dương quang đại đạo thống của Bàn Long Thần Tông năm xưa. Như vậy, Bàn Long Thần Tông ta cũng không tính là thật sự diệt vong. Nghe Kim Sắc Cự Long nói vậy, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng liếc nhau, đều hiểu rằng, con Kim Sắc Cự Long này e rằng chính là hộ tông thần thú của Bàn Long Thần Tông năm xưa. Hoàng Kim Kiếm Ưng không nhịn được hỏi, tiền bối hẳn là hộ tông thần thú của Bàn Long Thần Tông năm đó. Không biết vì sao bây giờ lại mất đi một thân thần lực. Kim Sắc Cự Long nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, đáp, chuyện này liên quan đến một sự tồn tại quá đáng sợ, quá vĩ đại, không phải là các vị có thể tạm thời lý giải được. Các vị cứ đi theo ta. Kim Sắc Cự Long không chọn nói ra nguyên nhân thật sự, nhưng Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đã sớm đoán được, hẳn là năm đó khi thế giới viễn cổ này bị thanh tẩy. Thần lực đã bị một nền văn minh cao cấp và đáng sợ hơn tước đoạt, cho nên Kim Sắc Cự Long mới có thể sống lay lát đến bây giờ. Lúc này, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều mang theo ánh mắt mong chờ, đi theo Kim Sắc Cự Long, bay nhanh về nơi sâu nhất của di tích Bàn Long Thần Tông. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đã tới được nơi sâu nhất bên trong di tích Bàn Long Thần Tông. Dưới sự dẫn dắt của Kim Sắc Cự Long, hai người trên đường đi không hề gặp phải bất kỳ hung hiểm nào, thuận lợi đi tới nơi sâu nhất. Lúc này, họ nhìn thấy ở nơi sâu nhất của di tích có một cánh cổng hoàng kim vô cùng to lớn. Cánh cổng hoàng kim này không hề bị tổn hại, ngược lại còn tỏa ra thần quang bất hủ, trông không thể phá vỡ. Ngao, Kim Sắc Cự Long đột nhiên há miệng giống lên một tiếng dài. Tiếng giống của nó tựa như một chiếc chìa khóa, lập tức khiến cánh cổng hoàng kim kia chậm rãi mở ra. Khi cánh cổng hoàng kim mở ra, một luồng khí tức cổ xưa lập tức từ không gian phía sau cánh cổng tỏa ra. Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng ngay lập tức nhìn vào bên trong, phát hiện phía sau cánh cổng là một không gian có một pho tượng khổng lồ, trông vô cùng uy nghiêm. Kim Sắc Cự Long cất lời, pho tượng này chính là tượng của người sáng lập Bàn Long Thần Tông chúng ta, Bàn Long Thần Tôn. Đạo thống Bàn Long Thần Tông mà các vị sắp nhận được chính là công pháp cường đại do Bàn Long Thần Tôn năm đó sáng tạo, gọi là Bàn Long Thần Công. Bàn Long Thần Công chỉ cần tu luyện thành công, khi kích phát sẽ có thể thu được sức mạnh của vị đại thần viễn cổ Bàn Long Thần Tôn, vô cùng lợi hại. Đây là công pháp mà Bàn Long Thần Tôn năm xưa đã quan sát một vị tổ long chí cao vô thượng ở viễn cổ thần long giới tu luyện rồi sáng tạo ra. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc đều có thể tu luyện. Nghe Kim Sắc Cự Long nói vậy, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng và hưng phấn trong mắt. Lúc này, Kim Sắc Cự Long đưa ra một móng vuốt rồng cổ xưa, chỉ vào pho tượng phía sau cánh cổng Hoàng Kim, nói, hai vị cứ trực tiếp đi đến dưới pho tượng Bàn Long Thần Tôn kia, yên lặng lĩnh hội là được. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều đồng loạt gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào không gian phía sau cánh cổng. Rất nhanh, họ đã đến trước pho tượng khổng lồ. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện pho tượng to lớn này tuy chỉ tạc hình dáng của Bàn Long Thần Tôn, nhưng lại giống như một cường giả sống động đang đứng đó. Tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. Cho dù là những siêu cấp thiên tài như Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng, trong chớp mắt cũng cảm nhận được một áp lực từ tận đáy lòng. Ngay lập tức, cả hai đều hiểu được người sáng lập Bàn Long Thần Tông, Bàn Long Thần Tôn năm xưa, rốt cuộc có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Vụt, vụt, Diệp Phong và Hoàng Kim Kiếm Ưng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống dưới pho tượng, bắt đầu lĩnh hội truyền thừa cường đại của Bàn Long Thần Tông. Bàn Long Thần Công, nửa canh giờ sau, vụt, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, trên người hắn lại có từng đạo kim quang hình rồng lượn lờ. Điều này cho thấy, Diệp Phong đã lĩnh ngộ thành công Bàn Long Thần Công. Cái gì? Thấy cảnh này, Kim Sắc Cự Long đang hộ pháp ở cách đó không xa lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Ngươi không những lĩnh ngộ được áo nghĩa của Bàn Long Thần Công, mà còn thuận tay tu luyện thành công nó, cái này sao có thể? Cho dù là thiên tài có thiên phú cao nhất của Bàn Long Thần Tông chúng ta năm xưa cũng không thể làm được điều này. Vị thiếu niên nhân tộc này, lẽ nào ngươi là hậu duệ huyết mạch của người sáng lập còn lưu lạc bên ngoài sao? Diệp Phong nghe vậy, liền cười lắc đầu, nói, tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường mà thôi, thực ra không có quan hệ gì lớn với Bàn Long Thần Tông cả. Sở dĩ ta có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, là vì thiên phú của ta cũng không tệ lắm. Thiên phú không tệ lắm. Nghe câu này của Diệp Phong, Kim Sắc Cự Long không khỏi co giật khóe miệng. Nếu đây chỉ gọi là thiên phú không tệ, vậy thì cả thiên hạ này thật sự toàn là người bình thường. Lúc này, Kim Sắc Cự Long nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rõ ràng là vô cùng kinh hãi trước thiếu niên có thiên phú dị bẩm này. Diệp Phong nhìn sang Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh, thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, lĩnh hội áo nghĩa Bàn Long Thần Công chứa trong pho tượng. Diệp Phong không làm phiền Hoàng Kim Kiếm Ưng, cũng tạm thời không vội. Bèn ngồi sang một bên phân loại tài phú trong các nhẫn chữ vật của đám ma tộc lúc trước. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục chờ Hoàng Kim Kiếm Ưng tỉnh lại. Thế nhưng, dòng dã ba ngày tiếp theo trôi qua, Hoàng Kim Kiếm Ưng vẫn nhắm mắt lĩnh hội. Cho dù Diệp Phong có tính kiên nhẫn cực tốt, lúc này cũng cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Bốp, Diệp Phong trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Kim Kiếm Ưng, một tát đánh thức hắn dậy. Sao thế? Hoàng Kim Kiếm Ưng ánh mắt có chút mờ mịt. Không khỏi hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong cất giọng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người lĩnh hội quá lâu rồi, quá lãng phí thời gian. Ta truyền thẳng áo nghĩa Bàn Long Thần Công cho ngươi, cứ để ngươi lĩnh hội như thế này, không biết đến năm tháng nào mới tham ngộ ra được. Vụt, nói xong, Diệp Phong trực tiếp đưa một ngón tay ra, điểm vào giữa mi tâm của Hoàng Kim Kiếm Ưng. Ông, lập tức, một luồng áo nghĩa Bàn Long Thần Công khổng lồ được Diệp Phong truyền thẳng vào trong đầu Hoàng Kim Kiếm Ưng. Hoàng Kim Kiếm Ưng nhận được áo nghĩa, lập tức ánh mắt sáng lên. Vô cùng mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, người thật lợi hại, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được Bàn Long Thần Công. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút cạn lời, không khỏi giang tay ra, nói, thật ra ta chỉ mất nửa canh giờ là lĩnh ngộ xong rồi, sau đó ở đây đợi ngươi dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng Kim Kiếm Ưng lập tức trừng lớn hai mắt. Rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Thiên phú của mình lại kém đến vậy sao? Diệp Phong chỉ dùng nửa canh giờ đã lĩnh ngộ được, còn hắn thì 3 ngày 3 đêm vẫn chưa xong. Sự chênh lệch này thật sự là quá lớn. Vụt, lúc này, Kim Sắc Cự Long đột nhiên đi tới trước mặt hai người, cất lời, nếu các vị đã nhận được đạo thống của Bàn Long Thần Tông ta, hy vọng sau khi ra ngoài có thể phát dương quang đại. Bây giờ các vị có thể rời khỏi đây. Trong mảnh phế tích này của Bàn Long Thần Tông cũng không còn thứ gì có giá trị lớn nữa. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Kim Sắc Cự Long, nói, tiền bối không cùng chúng ta rời đi sao? Kim sắc cự long lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia than thở, nói, thế giới bên ngoài đối với ta quá xa lạ, hơn nữa ta cũng không muốn rời khỏi bàn long thần tông. Cho dù nó đã biến thành một vùng phế tích, đối với ta, nơi này vẫn mãi là quê hương. Ta muốn ở lại đây vĩnh viễn. Nói xong, kim sắc cự long bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất trong nơi sâu thẳm của di tích. Diệp Phong thấy cảnh này, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tôn trọng sự lựa chọn của kim sắc cự long, mà lúc này, hoàng kim kiếm ưng bên cạnh dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Hắn chỉ lẩm bẩm như kẻ mất trí, không thể nào, không thể nào. Sao tư chất của ta có thể kém như vậy? Nhìn thấy hoàng kim kiếm ưng lẩm bẩm một mình như kẻ mất trí, Diệp Phong không khỏi cười vỗ vai hắn, nói, thật ra ta lừa ngươi đấy. Ta cũng không phải mất nửa canh giờ là lĩnh ngộ được bộ bàn long thần công này đâu, kỳ thực ta đã tốn ròng rã 3 ngày 3 đêm. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng kim kiếm ưng lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái điên cuồng, không nén được vui mừng nói, thì ra là vậy, tốt quá rồi, ta không phải phế vật. Dường như cuối cùng cũng đã buông được chấp niệm trong lòng, hoàng kim kiếm ưng lập tức cất lời, chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, gật đầu, sau đó cùng hoàng kim kiếm ưng nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng ngay khi họ vừa ra khỏi di tích bàn long thần tông, đột nhiên lại thấy một toán ma tộc mặc giáp đen từ phía không xa đi tới. Tu vi của toán ma tộc này không quá mạnh, nhưng chúng đang lùng sục khắp nơi. Thấy cảnh này, hoàng kim kiếm ưng không khỏi nói. Xem ra quanh đây có rất nhiều ma tộc, nói không chừng có một đại bản doanh ma tộc ở gần đây. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, chúng ta qua xem thử, kim sắc cự long tiền bối đang sinh sống trong di tích bàn long, không thể để đám ma tộc này quấy rầy ngài ấy được. Hoàng kim kiếm ưng rất tán thành, gật đầu nói, kim sắc cự long tiền bối có ơn lớn với chúng ta, đã trực tiếp trao cho chúng ta truyền thừa cường đại của bàn long thần tông. Nên bây giờ chúng ta cũng nên làm chút gì đó cho ngài. Tiêu diệt đám ma tộc này đi. Diệp Phong gật đầu, rồi nói thêm, có lẽ chỉ tiêu diệt toán ma tộc nhỏ này vẫn chưa đủ. Tốt nhất chúng ta nên nhổ tận gốc đại bản doanh ma tộc đóng quân ở quanh đây.